Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 880, Giáng Lâm. Canh 3, Lãnh Phi rút kiếm đi ra, trong nháy mắt biến mất, không hề ngừng lại, không còn nhìn người lão giả này kinh ngạc cùng không cam lòng. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, ông lão hóa thành một đạo ánh sáng. Hắn vị trí nơi xuất hiện một cái hố đen, trong nháy mắt thôn phệ chu vi có đá đầu cùng cây cối hoa cỏ đều bị nó một cái thôn phệ, hóa thành hư vô. Hư không xuất hiện từng cơn sóng gợn, hình như hồ nước hiện ra y. Lãnh Phi từ không trung rơi xuống, như một viên đá đầu thẳng tắp rơi rụng, phun ra một ngụm máu tiễn, đến sau đó thân thể mới khôi phục hành động. Hắn hai mắt phun ra kim quang, cùng sức mạnh vô hình chạm vào nhau, không ngừng mà vung hai tay, biên trưởng như đao, một cái ký trảm linh thần đao chém ra, đối kháng sức mạnh vô hình. Nguồn sức mạnh này kinh thiên động địa, ở khắp mọi nơi, không lọt chỗ nào chui vào. Hắn toàn lực ứng phó nhưng khó có thể chống đối, hắn vẫn không ngừng mà động tác, nhưng vẫn ở rơi rụng. Tốc độ càng lúc càng nhanh, hình như sao băng rơi xuống đất, một khi té rớt địa ở trên, cho dù thân thể hắn mạnh mẽ, cũng phải gân cốt gãy lìa, mất đi sức phản kháng. Trường Xuân thần công liều mạng vận chuyển, sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào thân thể, hóa thành trảm linh thần đao cùng kim quang bắn ra. Hắn biết đến bí quyết chính là Trường Xuân thần công đứng đầu có uy lực. Tất cả mọi người đều cảm thấy Trường Xuân thần công mềm nhũn không uy lực. Không biết lúc này Trường Xuân thần công uy lực thực sự lại như gió xuân cùng gió lạnh. Gió lạnh hội khiến mọi người quần áo càng chặt. Gió xuân nhìn như không uy lực, nhưng có thể khiến người ta mở ra xiêm y. Ầm ầm, bầu trời vẫn đang không ngừng nổ vang. Hình như kinh lôi từng đường hàng hạ. Lãnh Phi biết nguồn sức mạnh này là xưa nay thiên thần thế giới, là trả thù chính mình, muốn giết chết chính mình. Lực lượng này nhìn dường như lôi đình, bề ngoài cùng lôi đình không khác. Kinh tiếng sấm cuồn cuộn, hơn nữa là từ trên trời giáng xuống. Nhưng hắn lại biết, lúc này cũng không phải lôi đình, chỉ là ngụy trang mà thôi, là vàng thau lẫn lộn cử chỉ. Nhưng vì sao phải ngụy trang thành lôi đình? Nhưng là hắn tò mò nhất, lẽ nào bọn họ cũng có điều kiêng kỵ gì? Hoặc là không thể không dối trá? Chẳng lẽ là có mặt khác sức mạnh khắc chế chúng nó? Là hồ nhiễm bụi lưu hạ sức mạnh? Theo lý thuyết hồ nhiễm bụi lưu hạ sức mạnh mạnh hơn cũng không thể đối kháng những này. Vô cùng vô tận, càng hơn thiên địa sức mạnh to lớn. Hắn cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, chỉ đang liều mạng nghĩ biện pháp giãy giụa như thế nào thoát ly nguồn sức mạnh này áp chế. Lại tiếp tục như thế, hắn rơi xuống mặt đất, sau đó đợi chờ mình chỉ sợ là càng mạnh hơn trả thù. Tự mình nghĩ tránh đều không tránh khỏi. Linh quang lóe lên, hắn bỗng nhiên khoát tay, đãng hồn trung bồng bềnh lên trên không trung đãng động. Cong cong cong cong, đãng hồn chung không dứt bên tai, hình thành sức mạnh to lớn. Đối kháng này cỗ sức mạnh mạnh mẽ, nhất thời để hắn buông lỏng. Hắn vui mừng khôn xiết, lúc này nhất hạ liền bị hắn lợi dụng ở trên. Nhất thời dừng lại thân hình, nhưng mà sau ngưng động, sức mạnh vô hình lần thứ hai ép hạ. Hắn thở ra một hơi, theo như vậy độ cao cho dù rơi xuống đất cũng không có quá đáng lo, huống hồ đã tìm tới đối kháng biện pháp. Quả nhiên vẫn là đòi hỏi bảo vật. Đãng hồn chung sức mạnh huyền diệu, đem Trường Xuân thần công lấy kỳ dị phương thức khuếch tán tăng cường, mới có thể đối kháng đến từ bầu trời sức mạnh to lớn. Hắn chậm rãi rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, hố đen chậm rãi thu về. Nhưng mà sau hóa thành một đạo ánh sáng xông thẳng thiên bên trong. Phảng phất một đạo lưỡi dao sắc cắt bầu trời. Thiên bên trong xuất hiện một cái vết nứt. tiếp nhận đạo này ánh sáng, nhưng mà sau chậm rãi thu về, đem thu về chi bên trong, nhất luồng ánh sáng phiêu giật mà ra. Lúc này luồng ánh sáng chính là màu đen, hình như một cái sợi tóc. Lãnh Phi nhãn lực hơn người cũng không nhìn thấy, nhưng tinh thần ngưng với cực hạn, kim quang soi sáng, xông thẳng hướng về lúc này khe nứt. Nhìn thấy lúc này một tia lưới đen, kim quang chiếu đến lúc này sợi lưới đen ở trên, lại không có thể làm sao đạt được nó. Nó phiêu phiêu chậm rãi, hình như vô cùng chậm rãi, nhưng cấp tốc vô luân, trong nháy mắt đến Lãnh Phi trước mặt, liền muốn xuyên hướng về Lãnh Phi mi tâm. Keng, bạc kiếm bỗng nhiên bay lên, che ở mi tâm, hình như sắt thép va chạm thanh âm. Lúc này lưới đen đánh vào bạc kiếm ở trên, dĩ nhiên phát sinh như vậy lanh lảnh âm thanh. Keng keng keng keng, lưới đen không ngừng mà xuyên hướng về Lãnh Phi mi tâm, mà bạc kiếm thì lại không ngừng mà che ở nó trước người. Hai người va chạm, thanh lý tiếng hót không dứt bên tai. Cong, đãng hồn chung lần thứ hai vang vọng, lưới đen nhất thời hơi ngưng lại, hình như bị phát sợ. Bạc kiếm nhân cơ hội hoa trải qua nó trung gian, chặn ngang cắt đứt nó. Ô, cuồng phong gào thét, lưới đen nhất thời khuếch tán ra đến, hóa thành một đoàn khói đen, khiến chu vi cuồng phong gào thét. Nhưng lúc này một đoàn khói đen nhưng nguy nhưng bất động. Lãnh Phi cảm thấy quái lạ, bồng bềnh lùi về sau vài bước. Không cùng lúc này khói đen tiếp xúc, hắn không cần suy nghĩ nhiều liền biết lúc này khói đen tất nhiên đáng sợ, khả năng là có thể giết đồ vật của chính mình, bằng không sẽ không hàng hạ. Khói đen chậm rãi lăn lộn, phảng phất sôi trào. Ô, một đạo tiếng vang kỳ quái âm thanh, khói đen đột nhiên cuồn cuộn gia tốc, càng ngày càng nồng đậm, cuối cùng đột nhiên hơi thu lại. Ha ha, một đạo quái dị tiếng cười vang lên. Lãnh Phi cau mày, hận không thể xoay người liền đi, nhưng biết một khi bị nhìn chăm chú ở trên, đào tẩu là vô dụng, thoát được nhất thời, không trốn được một đời. Huống hồ còn có Trảm Linh Tông ở, chỉ cần tìm ở trên Trảm Linh Tông, chính mình liền không thể không xuất hiện. Hắn lùi về sau hai bước nhìn chằm chằm lúc này khói đen. Khói đen thu lại, hóa thành một bóng người, nhưng mà hậu nhân ảnh dần dần ngưng tụ, tiếng cười quái dị bên trong càng ngày càng chân thực, cuối cùng biến thành một cái phương chính mặt tím khôi ngô thanh niên. Mày kiếm lãng mục, chỉ có khuôn mặt hiện ra tử, hình như hiện ra tử khí, mịt mờ như xương làm sao cũng nhìn không rõ ràng. Ngươi là người nào? Lãnh Phi trầm giọng nói. Không có ai vô kỷ. Mặt tím thanh niên ngạo nghễ cười nói. Phụng mệnh tru sát ngươi. Hắn âm thanh trở nên bình thường, tiếng cười cũng không còn quái dị. Trái phải đánh giá chu vi, nhìn quần sơn bao la, lắc lắc đầu nói, quả nhiên không thẹn là cằn cỗi nơi, linh khí khô cạn, thật không biết làm sao ngốc đến xuống. Lãnh Phi cau mày theo dõi hắn, lúc này mất một lúc, không có ai vô kỵ quần áo đã rõ ràng, là một loại hắn chưa từng thấy trải qua chất liệu, làm như tơ lụa lại như là vải bông, mơ hồ quay vòng ánh sáng lộng lẫy. Hơn nữa ánh sáng lộng lẫy bên trong lộ ra phiền phức hoa văn, lộ ra hào hoa phú quý tâm ý. Lúc này xiêm y vừa nhìn liền biết bất phàm, hơn nữa xuyên lúc này xiêm y người địa vị cũng không tầm thường. Liền hỏi, ngươi là thiên thần? Tự nhiên, không có ai vô kỵ ngạo nghễ điểm đầu, liếc mắt nhìn Lãnh Phi, lung lay đầu sau vẫn cứ đánh giá bốn phía. Thật không biết lỗ sư huynh là làm sao ngao tới được. 1000 năm a, tự ở đây sao cái phá địa phương. Lãnh Phi bình tĩnh mà nói, ngươi là đến báo thù cho hắn chứ? Tự nhiên, không có ai vô kỵ điểm điểm đầu. Ngươi muốn làm sao chết? Là trực tiếp chuyển thế luân hồi đây, vẫn là ở lại thế giới này? Lãnh Phi cau mày, không có ai vô kỵ nói, ta đưa ngươi ra đi lời nói, ngươi hồn phách chỉ có thể ở lại thế giới này. Nếu là chính ngươi giết lời của mình, có thể chuyển thế luân hồi. Lãnh Phi nói, vì sao ở lại thế giới này? Bởi vì ta chính là tồn tại. Không có ai vô kỵ ngạo nghễ nói, thiên thần chi là thiên thần, chính là có thể không chết bất diệt. Lãnh Phi ha ha cười lên, không chết bất diệt, còn thật là khiến người ta ước ao. Cũng không phải thật sự là không chết đi, tự nhiên là không chết. Không có ai vô kỵ nói, Lãnh Phi, chuyện phiếm đừng nói, vẫn là mau mau tuyển đi. Đây là ta xem ở ngươi giết Lỗ sư huynh phần ở trên mới cho ân tình. Lãnh Phi cau mày, PS, chương mới xong xuôi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.